Truyện Đa Mỹ Ngụy Trang Học Cha Tập 12. Tà Du lưỡng đến ngần này mà không hề biết, hóa ra mình lại có tiềm chất thiếu nam ngây thơ như vậy. Hồi trước, bọn Chu Đại Lôi lén lút thuê đĩa, chính là thể loại hành động kích tình nào đó. Mấy đứa choi choi hò nhau giấu giếm cứu nữ sĩ với ba má lôi, vùng trộm khóa chặt cửa, đến thở mạnh cũng không giảm. Vào cái tuổi hồ đồ mơ màng ấy, Đại Lôi ấy thế mà, đỏ cả mặt, trùng cả tim, mắt không thể rời khỏi màn hình. Tà Du chỉ nhìn thoáng qua, sau đó bật cái tivi kiểu cũ khác ngay cạnh đó, tiếp tục ngồi chơi điện tử cầm tay. Lúc ấy, Đại Lôi nói gì nhỉ? Hắn nói, ông chủ Tạ, lẽ nào mày bị lãnh cảm con mẹ nó rồi? Có gì hay hả? Tà Du không thèm phản ứng. Không phải là giao phối thôi à? Chu Đại Lôi và Đại Mỹ ngây người. Mà bây giờ không phải chỉ là nói chuyện yêu đương thôi sao? Không phải chỉ uống cùng một chai nước thôi sao? Vì cớ gì lại cảm giác nhịp tim đập nhanh đến vậy? Theo từng hồi còi vang lên, tiết thể dục sắp sửa kết thúc, giáo viên thể dục từ trong sân vận động đi ra, khoát khoát tay với La Văn Cường. Lưu Tùng Hào ôm bóng trong tay, thừa dịp còn có mấy giây cuối cùng, tranh thủ chơi nốt cho đỡ ghiền. Nhảy bật lên phát bóng vào chính giữa vòng trụ. Hết giờ, giải tán đi. Giáo viên thể dục dặn dò. Thể ủy thu hết dụng cụ lại. Dụng cụ của cả lớp đều thuộc phụ trách của ủy viên thể dục. Một mình La Văn Cường không thể ôm xuể. Hà Triều nhảy xuống khỏi bệ hoa, đi qua hỗ trợ. Để tôi cầm vợt cho. Du Du, phụ một tay nào. Là Du sang sẻ, nửa số vợt cầu lông. Cả đám cùng đi về phía phòng dụng cụ. Lưu Tồn Hạo vẫn đang ấp trái bóng chủ không nỡ buồn, dừng ngón tay lên xoay bóng. Vừa đi vừa nói. Hay, mấy đứa nghỉ liệu năm này thì đấu bóng chủ có thật sự bị hủy bỏ không? Chỉ tại hai cái lớp năm ngoái kìa, ngu hết thuốc chữa, tự dưng lại đánh nhau, hay ho gì cái trò đấy chứ. Tôi cũng ở đó, cảnh tượng thật là khủng khiếp. Đến cuối, tụi nó quẳng luôn cả bóng. Người hai đội lao vào đánh nhau túi bụi, đến trọng tài cũng phải choáng váng cơ mà. Phòng dụng cụ rất trọng, lại sắp xếp theo từng loại một. Vợt cầu lông ở trên kệ, tích trong cùng. Hà Triều nhét nhét đóng vợt vào, sau đó nghiêng người đứng bên cạnh, chưa lại chỗ trống cho Tà Du. Giải bóng chỗ đâm gói tôi cũng chơi đó. Tà Du nói, à, chẳng trách lớp các cậu không vào được chung kết. Tại mấy thằng lớp 2 chơi bẩn chứ bộ. Thấy tốn công vô ích quá, nên bọn tôi bỏ thi từ vòng đầu tiên luôn. Hà Triều bắt đầu ngẫm lại, không hiểu sao mình lại biết thành vật ngán đường. Ai bảo là không có thực lực hả? Trời trời trời, cậu mạnh lắm. Tà Du thấy lại cái vợt. Xong xuôi, chứng ám ảnh cưỡng chế lại trỗi dậy, bèn sắp xếp cho chỉnh tệ. Mạnh ghê gớm luôn được chưa hả? Khoảng cách giữa các kệ để đồ rất hẹp, hai người chen chúc không khỏi có chút khó khăn, không biết Hà Triều đã đứng đối diện cậu từ bao giờ. Đến khi Tà Du sắp xếp xong quay ra, thì các người gần như dựa hẳn vào lòng ngực hắn. Hà Triều bật cười, anh bạn nhỏ, cậu định nhào vào lòng người ta đấy à? Nhào cái lòng. Tà Du nói, chó ngoan không cản đường, có tránh ra không? Hà Triều vịnh tay lên thắt lưng đối phương, cách lớp vải áo dịu dàng, bóp bóp eo cậu, dẫn cậu đi vào một góc khuất hẻo lánh. Dáng người cả hai cũng đâu phải nhỏ nhắn, may mà nơi này ít người lui tới. Đám La Văn Cường vẫn đang ở chỗ cất bóng chỗ đằng kia tám chuyện sôi nổi, căn bản không hề để ý đến bọn họ. Chính vì chút động tác kín đáo đầy mà tâm tư nhan nhóm từ khi uống chung chai nước ngoài sân bóng lại một lần nữa nổi lên. Tôi cũng đâu có phải chó. Hà Triều nói, không cho đẩy. Bầu không khí thích hợp, địa điểm lựa chọn không tồi. Tà Du chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó mở ra, trông thấy bản mặt Hà Triều ngày càng dí sát lại gần. Bèn thẳng thừng đáp một bàn tay lên đầu cuốn của Hà Triều.

Cửa thủy tinh bị những hạt mưa hắt vào, tạo thành từng vệt nước gợn sóng. Một lát sau, Tài Du hỏi, xong chưa hả? Chưa. Nắm thêm một chút nữa. Tài Du khẽ ngừng, đang im bặt mà vẫn muốn bật cười. Cậu định giở trò lưu manh à? Trông thấy lão Đường sắp đi đến đây, lúc này tên lưu manh nào đó mới bất đắc dĩ buông tay ra. Lão Đường đứng trước mặt bàn Hà Triều mấy phút liền, đọc bài thi của Hà Triều. Càng đọc, lông mày càng xoắn chặt lại. Cuối cùng dùng ánh mắt phức tạp, nhìn tờ giấy thi viết kín hai mặt kia mà thở dài. Chờ lão Đường đi rồi, Hà Triều lấy bút chọc chọc Tài Du. Thế là có ý gì? Triều ca, cúi đầu tự xem chính mình viết cái quái gì đi. Tài Du nói, chẳng lẽ không có câu trả lời trong đầu à? Tài Du nói xong, lại cảm thấy khá là bất lực. Tên ngốc này còn không biết lượng sức mình mà. Là một đứa học sinh, mà tám đầu trâu kéo cũng không nhích được, đến ranh giới đủ tiêu chuẩn. Có khi vẫn thấy mình làm bài ngon nghẻ lắm, vô cùng tự tin. Phần thi buổi sáng kết thúc. Giờ nghỉ trưa hầu hết mọi người đều chỉ chăm chăm tra lại đáp án. Triều ca, cái bộ cầu may của cậu vô dụng quá, tôi làm sai mấy câu toán rồi kia kìa. Văn Đạt thấy lại câu đối thi cử may mắn cho Hà Triều. Thôi, cậu giữ lại mà dùng đi. Tôi cũng thấy chẳng có tác dụng gì cả. Hà Triều cầm điện thoại di động lên nói, sáng nay thì Văn, lão Đường còn nhìn bài thi của tôi thở dài thường thường kìa. Để đi hỏi người bán xem thế nào. Tài Du không hiểu nổi hành động của bạn trai. Hỏi người bán làm gì? Thì hỏi xem có phải phương pháp sử dụng không đúng hay không. Còn có thể dùng để làm thế nào nữa? Chẳng lẽ đốt lên uống cạn à? Không tà ba thế chứ. Cả đám tụm lại bàn bạc một lúc, cuối cùng mới thấy người bán đáp lại bốn chữ: tâm thành mới linh. Tâm thành mới linh. Hà Triều lại nhét bùa cầu may vào tay Vạn Đạt. Hay là chiều nay cậu ấp ủ chân thành hơn tí xem sao? Sao Tài Du cứ có cảm giác Hà Triều trông khá giống một tên lừa đảo đang hành nghề nhỉ? Vạn Đạt qua bao nhiêu phen vẫn còn bị dao động. Được, vậy để chiều nay tôi thử làm xem sao. Hai ngày thi chồng trả, chờ đến môn thi cuối cùng. Ngoài trừ mệt mỏi cha thì không còn bất cứ cảm giác nào khác. Lưu Tồn Hạo muốn mọi người thả lỏng hơn. Bèn bật máy tính tìm một bộ phim hài. Phim chiếu đến một nửa, trong lớp lạnh ngắt như tờ. Sau đó lớp trưởng rất lo lắng hỏi. Sao mọi người không cười hả? Không buồn cười sao? Vui lên đi xem nào. Văn Đạt dài mặt cho nói. Tắt đi. Thật lòng không cười nổi đâu. Tiện đây mà nói. Đến giờ Pháp Sư Linh Tuệ là một trong những kẻ tôi căm ghét nhất trên đời này. Sắp đi tông cái bạn nhỏ này rồi. La Văn Cường gục xuống bàn. Tôi cần phải yên tĩnh để suy tính kế sách sinh tồn đã. Chỉ có Hà Triều trích để mặt, thật lòng ca ngợi. Phim này xem hay mà, mấy đứa cũng coi đi chứ. Tài Du ra ngoài nhận điện thoại. Tối qua, má Lôi hỏi bao giờ cậu thi xong, vừa thi xong đã thấy Chu Đại Lôi gọi điện thoại qua. Chu Đại Lôi ngồi sớm trong hẻm nhỏ, điện thoại vừa thông, bèn dùi tắt thuốc, sau đó đổi bàn tay cầm di động. Ông chủ Tạ, mày thi xong chưa vậy? Rồi. Bao giờ tránh gặp nhau đi? Mấy hôm trước gì mày học được món mới, cứ nhắc đi nhắc lại là hôm nào mày đến thì làm cho mày ăn. Đại Lôi nói được một nửa, lại quay đầu sang bên cạnh hừ một tiếng, không biết là với ai. Tranh con, mày còn dám cự tao à? Đè xuống chồng, hôm nay không đánh chết mày, thì tên Lôi Tử tao sẽ viết ngược lại. Nghe thấy có gì bất thường, Tà Du hỏi, bên mày có chuyện gì đấy? Không có gì. Chu Đại Lôi đi ra phía ngoài ngõ một đoạn, tiếng ồn ào cũng dần xa. Trộm vặt, mẹ nó, dám đến đây ăn trộm, phải cho nó biết dân Hắc Thủy đoàn kết thế nào. Tà Du hiểu rõ. Nhớ ra tay nhẹ thôi. Chu Đại Lôi đi tới đi lui, không biết nhớ đến cái gì. Vui vẻ nói. Ông chủ Tạ, mày còn nhớ hồi trước không? Cái hồi hơn nửa đêm má Vương gào tướng lên gọi tụi mình đi bắt thằng ăn trộm ấy. Đậu má.

cuộc sống chẳng dễ dàng chút nào. Ăn cơm thôi. Cố Tuyết Lâm bưng món cuối cùng trong bếp ra, cởi tạp về. Bỏ điện thoại xuống, lúc nào cũng ôm khư khư cái điện thoại. Tà Du ấn khóa máy, màn hình lập tức tối thui. Vâng. Bốn món mặn, một món canh đều là đồ ăn thường ngày. Hằng ngày, nếu tan làm đúng giờ, Trung Quốc Phi sẽ luôn về nhà ăn cơm. Hôm nay có lẽ là bận việc xã giao, nên bàn ăn chỉ có hai mẹ con. Món nào Tà Du cũng ăn không ít, ăn xong đang định đặt đũa xuống. Tính lên lầu, lại thấy Cố Tuyết Lam ngồi đối diện nhìn cậu chầm chầm. Sao con ăn ít thế? Cố Tuyết Lam luôn cảm thấy con trai mình kén ăn. Đã no chưa hả? Uống thêm chén canh nữa đi. Dường như bậc cha mẹ nào cũng coi con bệnh như heo mà nuôi. Tà Du lại múc thêm bát canh cà chua trứng. Đến lúc uống xong, cậu mới nói. Mẹ, ngày mai con qua thăm dì Mai. Cố Tuyết Lam cầm thìa trong tay khẽ ngừng lại, cuối cùng cũng không nói gì. Vậy con chú ý an toàn, đừng gây chuyện. Nhớ về nhà sớm nhé. Cố Tuyết Lam không mấy thích thú việc cậu cứ qua lại phố Hắc Thủy. Dưới cái nhìn của cô, ngày xưa bất đắc dĩ mới phải sinh hoạt trong hoàn cảnh ấy. May mà toàn gặp được những người tốt bụng. Nhưng dù gì quan điểm sống cũng khá khác biệt. Ví như cách thể hiện tình cảm của má lùi với dì Mai. Chính là, chị mắng tôi mắng chị. Có đôi khi hai người còn ngồi sớm ở đầu phố phi phèo khói thuốc với nhau. Cô đã từng tính sau khi dọn đi. Một năm, hai năm, rồi ba năm sau, quan hệ của bọn họ với phố Hắc Thủy sẽ cũng sẽ dựng phai nhạt. Nhưng nhìn Tà Du có vẻ không buồn để ý bất cứ điều gì. Đứa trẻ ít đói ấy, hóa ra lại là người trọng tình. Đến đêm, Tà Du tiếp tục tìm chủ đề, không ham học làm sao bây giờ. Lật tung cả Internet, tuyệt nhiên không tìm được phương pháp đạo hữu ích để kích thích tinh thần học tập. Trái lại, mấy trò bằng môn tả đạo thì có một đống. Cái gì mà đâm đầu vào ô tô để kích thích lại trí não, thử nghiệm để xét đánh trúng, thậm chí còn bán cả thuốc giả. Thuốc viên bổ não thần thánh, sản phẩm công nghệ cao kiểu mới, nâng cao trí tuệ, khai sáng cả hai bán cầu não. Dễ dàng thăng hạng thành tích, không cần đụng xe, không cần xét đánh. Chỉ một liều trị liệu đúng 30 ngày. Tà Du nhìn chăm chú một hồi, lại nghĩ đến thành tích của Hà Triệu, thật có xúc động muốn đặt hàng. Tà Du trượt xuống dưới, muốn đọc xem viên con nhộng bổ não này thành phần thế nào, còn chưa kịp tìm hiểu rõ, điện thoại của Hà Triệu đã gọi đến. Lúc cậu nghe máy, không cẩn thận ấn vào nút mở loa. Câu, bạn nhỏ à, đang làm gì đấy? Của Hà Triệu đúng lúc lọt ra ngoài. Tà Du nói thầm, đang do dự, không biết có nên mua cho cậu một liều thuốc uống thử hay không đây. Chẳng làm gì cả. Tà Du vừa mới tắm rửa xong được một lúc, tóc vẫn còn ướt, chắc chắn không thể nhắc đến vụ thuốc bổ não rồi. Thế là hỏi lại. Còn cậu? Hà Triều nói. Đang nhớ cậu đó. Giọng nói của cậu thiếu niên ấy mang theo vài phần nghiêm túc gồm lưu luyến, quanh quẩn bấy vọng bên tai Tà Du. Chỉ một giây sau, đóng y quy vất vả mãi mới dâng trào của Hạ Triệu lập tức sụp đổ bởi vì Hạ Triệu lại thêm một câu. Này là câu trả lời tiêu chuẩn, cậu cũng nhớ kỹ đi nhé. Tôi nhớ cây trắm ấy. Nhưng thực sự là Hạ Triệu đã nhịn thật lâu. Tà Du vừa rời đi, hắn đã muốn gọi điện thoại cho người ta rồi. Nhìn mãi đến tận bây giờ, nghĩ thầm lúc này nếu có phải ăn bữa khuya, thì nhà Tà Du cũng đã ăn xong hết rồi. Hà Triều nhớ đến ông anh kế cầm kịch bản Vương Gia, bá đạo kia, lại nói. Tên thiểu năng kia, có bắt nạt bạn nhỏ nhà chúng ta cũng vậy. Thằng cha đó không ở nhà. Đà Du đơ cha một lúc mới nhận ra Hà Triều đang nói về ai, mà lại còn nhắc đến chuyện bắt nạt. Chẳng biết là ai bắt nạt ai nữa. Ông cũng đánh không lại tôi. Mấy năm qua Trung Kiệt chưa từng chiếm được bất cứ tiện nghi nào trước mặt cậu, đánh nhau, không nổi, cãi nhau. Cũng không lại cậu. Cả hai trò chuyện câu được câu không. Đúng rồi, Du Du. Cậu ẩn nhóm chat của lớp à? Không, thỉnh thoảng mới qua xem. Làm tôi tưởng cậu bị học ủy dồn ép không chịu được. Cái công thức toán gì mà NCV

Khung cảnh xung quanh không thể nói là quá tốt. Mặt đất xi măng còn đang mấp mồ, cửa hàng rất nhỏ, bàn ghế không đủ, đành phải kê tra đến bên ngoài. Tà Du cầm thìa cười cười nói, con đã gọi món đâu ạ? Má Vương lại ồn ào một phen. Con với Lôi Tử ăn gì? Má cũng không nhớ rõ sao? Nhắm mắt cũng có thể bưng đồ lên cho hai đứa nhé. Đang nói chuyện dở, Đại Lôi đạp dép lê đi tới, còn đang mơ màng ngái ngủ, hắn gãi gãi mớ tóc đi đến trước quán, lại duỗi ra một bàn tay. Má Vương, cho con năm cái nhá. Dì Mai vẫn đang bận trộn trong khu thương mại, đến giữa trưa mới rảnh. Cả buổi sáng Tà Du ngồi trong phòng Đài Lôi chơi game, máy điện tử cầm tay đỏ trắng, kết hợp với cái tivi kiểu dáng vẫn còn chưa bị vứt xó. Mày vẫn còn giữ thứ này cơ à? Hoài cổ mà. Chú Đài Lôi nói, mà quan trọng nhất chính là nó vẫn chưa hỏng. Công nhận hàng bền thật, ngoài sức tưởng tượng của tao luôn. Tà Du chơi tới chơi lui, nhớ lại một số chuyện cũ. Hồi mày còn bé ấy, mẹ mày mua cho mày cái gì ấy nhỉ? Mày uống thử chưa? Có tác dụng không? Chú Đại Lôi không hiểu. Cái gì? Là cái quỷ gì? Tà Du nói. Cái mà tăng cường trí nhớ, khai sáng trí tuệ ấy. Má Lôi vì thành tích học tập của chú Đại Lôi mà đã từng thử hết các loại bàn môn tả đạo, còn bắt hắn uống cả lá bùa. Chi tiết cuối cùng đều công cốc. Có một thời trên tivi có quảng cáo thực phẩm chức năng dành cho trẻ em, thay đổi nhân sinh, cải biến vận mệnh, đưa con em mình lên trước và xuất phát. Phiên bản dài của quảng cáo lên đến nửa giờ, Má Lôi lập tức gọi đặt hàng qua đường dây nóng. Khỏi lòng đầy hy vọng khiến hai tụng to đụng trở về. Chu Đại Lôi nhớ lại. À, cái đó hả? Mày ngó bộ dáng tao đi. Trông tao giống có tác dụng sao? Tà Du chưng hửng. Cậu nghĩ thầm trong lòng. Ừ ha, tao đúng là ngu mà. Nhà Đài Lôi vẫn như ngày xưa, thậm chí loạt vết lõm liên tiếp kéo dài đến vết trặn dưới góc màn hình. Cái tivi trước mặt này trông cũng thật quen thuộc. Chiến tích này là do Đại Bỉ không cẩn thận đập trúng. Lúc ấy đập xong, thằng bé còn hoảng hốt. Chắc không bị hư đâu hả? Thậm chí Đại Bỉ đã tính kỹ sẽ bắn mình trả nợ mới đủ. Nhưng Đại Lôi chỉ phải phẩy tay nói. Nhìn thế này chắc chẳng sao đâu. Nếu có hỏng thật, có khi má tao còn phải cảm ơn mày. Cái tivi trách này mệnh cứng lắm. Má tao chờ mãi nó không hỏng. Chỉ muốn kiếm cớ đổi cái khác mà có được đâu. Mày coi, chẳng thấy vấn đề gì luôn. Tà Du chơi một lúc thì ngưng. Nhét đống chăn mềm bừa bụng trên giường Chu Đại Lôi vào một góc, miễn cưỡng dọn ra một chỗ trống, dựa lưng vào tủ đầu giường, ngã người nằm xuống, cúi đầu nhìn tin nhắn trong nhóm chat của lớp. Lưu Tồn Hào, kể cho mấy đứa nghe, hôm qua, bố tôi uống say về nhà, tự dưng ôm bồn cầu tống thiết gọi tên mẹ tôi, suýt chút nữa bà đạp bố tôi chui loạt vô bồn cầu. Vàng Đạt, bố ông quá đà vậy trời. La Văn Cường, ông còn sống không đó? Hà Triều lên mạng từ sớm. Tà Du vừa nhận được tin nhắn trên hắn gửi tới, còn chưa kịp trả lời, đã thấy hắn có mặt trong nhóm chat của lớp. Hà Triều, hai đứa phía trên, đừng có làm bộ nữa. Hà Triều, hai đứa bày nếu so sánh với bố chuột, chỉ có hơn chứ không kém đâu. Có muốn anh kể lại sự tích anh dũng của hai đứa một lần nữa, ngay và luôn không? Vàng Đạt lập tức trở nên thành thật. Không thể không cúi đầu trước quá khứ đen tối của mình. Vàng Đạt, ha ha, ai già, tự dưng giờ mới nhớ, còn chưa làm xong bài tập, hẹn gặp lại các bạn sau nha. Tà Du nhìn hai đứa kia vừa dứt câu, hẹn gặp lại xong. Chỉ một lúc sau đã thấy tiếp tục ngoi lên, rên rỉ vì quá nhiều bài tập. Buông dơ lê hăng hái ngất trời, làm bài tập cũng tinh thần, như thế có phải xong hết rồi không? Chú Đại Lôi chơi game, một mình mãi cũng chán, lơ đãng nhìn qua ông chủ Tạ, dường như có tâm trạng không tồi. Chuyện gì cao hứng vậy? Bọn trong lớp đang tám nhảm. Tà Du kể lại đại khái. Uống say tưởng bồn cầu là bà vợ. Nhiều bài tập quá. Chú Đại Lôi nói. Ồ! Nếu không phải hắn chơi lâu với ông trời con này, thì với một Tà Du tích trữ như vàng, bắt buộc người khác phải tự bộ não sâu chuỗi lại mọi thứ, cộng thêm cái kiểu kể chuyện bẻ lái như thần,

Chu Đại Lôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đánh nhau, đang đứng ngay ra. Thằng nhóc ta Chu Đại, kiểu người cực kỳ thu hút cựu hận. Từ nhỏ đến lớn, những lần Chu Đại Lôi đi đánh nhau đều không có ông tướng này ở đấy thì chắc chắn tám phần sẽ không thắng được. Mỗi khi Tà Du đứng trong khung cảnh nghi ngút khói lửa kiểu này, thậm chí chẳng cần mở miệng, chỉ nhìn đối phương một lúc đã khiến bên kia tự sinh ra một cảm giác từ tận đáy lòng. Được lắm, có phải mày muốn bèn nhau không? Mày xem thường ông đấy hả? Hay là mày nghĩ ông không đánh lại mày? Nghĩ đến đó, Chu Đại Lôi vươn tay lôi kéo Tà Du. Ông chủ Tạ, mày ít nhất mày cũng phải chờ tao tìm thứ gì thuận tay đã chứ. Tà Du thấy cây gậy trong tay qua cho hắn, lát nữa cậu đánh tay không cũng được, giờ mày có rồi đó. Chu Đại Lôi trợn tròn mắt. Tà Du quá nổi bật, dù đứng trong đám đông cũng không thể lẫn lộn, nhận ra trong đám người ở khu thương mại có thằng nhãi định dở trò. Phía bên kia bắt đầu chửi bới. Được, hôm nay để bọn này thanh toán nợ nần với bà chị luôn một thể cho rõ. Chị Mai, bình thường nể lắm nên bộ tôi muốn gọi chị một tiếng đại tỷ, coi như là kính trọng chị. Nhưng chị đúng là đề cao bản thân quá. Con mẹ mày, nói nhảm với bọn nó làm gì? Tên dẫn đầu kia gãy đầu thuốc lá, nhìn đã biết không phải loài đàng hoàng. Hôm nay đến, cứ đập tan cái chỗ này cho tao. Hà Triều nghe tới đó, ảo tưởng trong đầu, đợi lát nữa gặp được bạn nhỏ cho cậu ấy một bất ngờ. Mẹ nó, mình đúng là bạn trai chuẩn mực mà. Chờ mình lên sân khấu một cách hoa lệ thế nào bạn nhỏ cũng cảm động đến chết. Sau đó hai đứa sẽ tay nắm tay tung tăng dạo phố một vòng, lập tức tàn biển. Hà Triều ngồi sớm nơi góc đường xa lạ, nhìn chăm chăm dãy nhà cao thấp nhấp nhô trước mắt, tìm thấy ba chữ khu thương mại. Nghĩ thầm, Chu Kỳ chém chém giết giết của anh bạn nhỏ lại xuất hiện một cách ngoạn ngục rồi. Tà Du cúp điện thoại, đi lên phía trước, thấp giọng hỏi, là ai? Việc như nào? Dỡ thói côn đồ ở đây, không được đâu. Tà Du nghe qua một lượt. Đám người kia nói chuyện, liên thuyên cả buổi mà lượng tin tức dùng được chẳng lấy được một câu. Không biết vì sao tự dưng tụ tập ở đây làm loạn. Lúc đầu cậu còn cố gắng nhẫn nại, xem liệu bọn họ có đánh thêm được cây trắm gì mới không. Nhưng đám người này vẫn chỉ một bậc hỏi han ân cần đến hỏi han đi, ân cần thăm hỏi tổ tông 18 đời nhà người ta rồi tiếp tục lặp lại không ngừng. Quay đi quay lại vẫn chỉ có mấy tiếng chửi bới quen thuộc. Đúng là bọn trác rưỡi, phiền quá đi mất, dân bên khu phố chợ phía bắc đây mà, mẹ nói chứ. Hứa Diễm Mai vừa trút một điếu thuốc cha, cổ họng vẫn khàn khàn, vừa chửi được một đứa, chợt ngàn lại, quay đầu trợn mắt với Tà Du. Như này là như nào, chị đang muốn hỏi hai đứa tính làm gì đây? Lôi Tử, mày tiện tay kéo nó về cho gì? Chu Đại Lôi đứng bên cạnh, không cần suy nghĩ lập tức nói, kéo mãi không nhúc nhích đã. Hứa Diễm Mai trợn mắt. Đại khái sự việc là mấy ngày trước Hứa Diễm Mai muốn dỡ máy xe hàng. Công nhân phía khu thương mại không đủ, bèn gọi cho quản lý, nhờ thuê thêm người. Tay quản lý kia là kẻ tham tiền, ăn tiền môi giới xong, lại gọi nhóm người tay chân không sạch sẽ này đến làm việc. Kết quả sau khi dỡ hàng, kiểm kê lại số lượng mới phát hiện bị thiếu hụt. Còn chưa kịp kiếm bọn chúng tính sổ, đám người này đã quay lại cắn người, cứ đứng ị trước cổng khu thương mại không chịu đi. Kêu là các người ngờ oan người khác, dám tạt nước bẩn lên người bọn chúng, này là định vòi thêm một khoản tiền bồi thường tinh thần. Nghe đã thấy hoang đường, nhưng loại chuyện như này ở địa phương này gần như ngày nào cũng phát sinh. Trình độ văn hóa thấp, trị an rối loạn, rất nhiều người sau khi bỏ học liền trôi giạt ngoài đường, giao du với phượng cùng chung chí hướng, kết bè lập phái, mặc dù chẳng làm được trò trống gì, nhưng bởi vậy mà có rất nhiều thế lực hỗn tạp. Có làm thuê, làm mướn thì cũng không thể làm thuê cả đời. Còn tự cho là bản thân lăn lộn ngoài xã hội, nghĩ mình oan như cốc đây mà. Hứa Diễm Mai đôi co với bọn chúng lâu như vậy, chính vì không muốn làm căn chuyện này. Chắc do giờ đã có tuổi, ngày càng trở nên nhân từ nên mới muốn nương tay, nghĩ đến cách khác ôn hòa đồ lượng hơn. Thế nhưng đám người này, cây đó mà hết lần này đến lần khác dẫn tới. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cứ nặng nặc phải đòi cho được khoản tiền đền bù. Hứa Diễm Mai nhân lúc Tà Du không chú ý, lén lút quăng đầu mẩu thuốc lá hút xong chưa nở vứt, đứng dậy nói. Mẹ kiếp, không nhịn nổi nữa, định lừa đảo ba mày à?

Tà Du bèn véo véo tay Hà Triệu đang để ở dưới gầm bàn. Hứa Diễm Mai không nhận ra có gì khác thường, cô cảm thấy người ta khen thế cũng coi như tình ý. Càng thổi phồng thì càng có lòng, thế là tự chủ động đâm cho xẹp bớt, tìm một cái khuyết điểm mà chăng. Nhưng thành tích của Tiểu Du cũng không được tốt cho lắm. Không có đâu ạ, Hà Triều nói, cô con so với cậu ấy càng không tốt mà. Hứa Diễm Mai cứng đờ người. Chưa đợi lôi, chưa được ăn cơm trưa, đói muốn xỉu, vẫn đang cố nhét đồ ăn vào mồm, nhặt nhanh vụn thịt kho tàu còn sót lại. Hứa Diễm Mai xoay người đi vào bếp, gọt hoa quả, cầm dao phay chém hoa quả như chém người. Bình bình bang bang một hồi, nghe rất hãi hùng. Lúc này, Tà Du kéo tay Hạ Triều xong, vẫn chưa buông ra, dùng một ngón tay nhẹ nhàng đặt lên tay hắn. Ngoắc lấy mà hỏi, cậu tới đây làm gì? Hà Triều dựa sát vào cậu, thấp giọng nói, tới tìm cậu mà. Hai người đều im lặng, nhìn vào mắt nhau, có những thứ nhiều khi không cần phải nói thành lời. Hà Triều dời mắt, cảm giác một bên tai vừa nãy Hà Triều ghé lại, thì thầm, có hơi nồng nóng. Mặc dù Hứa Diễm Mai gây động tĩnh khá lớn, nhưng đĩa trái cây có bề ngoài không tệ lắm, chỉ là xung quanh đĩa lại trang trí một vòng quả ốc chó, trông rất độc đáo. Hà Triều do dự hỏi, đây là... Hứa Diễm Mai lâu tay, đi từ trong bếp ra, không buồn lấp liếm nói. Ăn đi, bồi bổ đầu óc. Hà Triều và Tà Du ngây người. Cuối cùng, lúc ra khỏi cửa, trong tay hai người là hai túi hạt ốc chó đã được đập vỏ, không biết chốt cuộc đã tốn bao nhiêu công sức. Tà Du xách túi bóng màu đỏ, tâm trạng khá phức tạp. Hà Triều trái lại có vẻ rất vui. Vui đến tận khi, hắn với Tà Du sóng vai đi đến trạm chờ xe bếp. Số cuộc không nhìn nổi nữa. Đây có phải coi là cha mắt phụ huynh không?